Em chưa 18, anh nào dám? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều Oanh vào phòng thì cũng thấy Tiểu Cửu đã dậy, thấy cô dùng máy tính suy nghĩ rồi gõ gì đó rất nhanh nên tò mò ầm làm đang gì đó. Anh nói xong ngồi xuống cạnh cô. Em đang viết truyện online, em có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ từ việc này. Thể loại gì? Ngôn tình, cô vừa nói vừa cắm đầu vào máy tính. Chậc, không hiểu sao bọn con gái lại ghiền ngôn tình đến vậy. Một, anh là con trai nên không hiểu được đâu. Hừ, à, cảm ơn anh. Chuyện gì, chuyện anh luôn bên cạnh em lúc em buồn, luôn quan tâm em mọi lúc. Anh kéo cô lại gần rồi hôn thật lâu. Đây là em hậu tạ anh nhé. Anh cười, tối mai em đi dự tiệc với anh nhé. Tiệc gì vậy, tiệc của các đối tác làm ăn. Em đi theo làm gì chứ? Hừ, với danh nghĩa là vợ tương lai thì không đi được à? Rồi rồi, em đi được chưa? Ừ, em đi nấu ăn đi. Anh nấu đi, sao thế? Anh không biết nấu ăn. Vậy là sau này em phải nấu ăn cho anh cả đời hả? Anh sẽ học nấu ăn. Vậy bữa nay em sẽ trổ tài nấu nướng. Ok, ta là giải phân cách. Chấm, đồ ăn đang bày ra bàn, cô ngồi đối diện nhìn anh nói. Ăn thử đi, anh gắp thử một miếng bỏ vào miệng. Cũng tạm, hừ, cũng tạm là sao chứ? Anh vinh hạnh lắm mới được em nấu cho mà ăn đấy. Thế à, vậy mà anh không biết. À mà nhà này có 2 phòng ngủ, một phòng anh định làm việc còn phòng còn lại thì em và anh ngủ. Không được, em có thể ngăn được anh sao? PS1, các bạn CMT tên các bạn, câu trả lời nào hay nhất thì chép sau mình sẽ tặng cho người đó. Còn nữa đủ 200 vote thì mình sẽ đăng chép sau nhé, chép trước mới có một ngày mà đủ 100 vote làm mình không có thời gian nghĩ. LT, cách chương.